Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1439 ưng. Thiên tự sơn tĩnh mịch, không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ, rên xiết. Tách rời pháp tắc, tưởng chừng là chuyện của một người, nhưng thực chất là nỗi đau của cả ba. Khổ nhất là Triệu Vân, bị ép làm vật chứa, thể phách của hắn đã bị pháp tắc hủy hoại không biết bao nhiêu lần rồi. Mà Bất Niệm Thiên, thân là vật trung gian, cũng chẳng khá hơn là bao, mỗi khi một đạo pháp tắc tách rời, mỗi khi một đạo pháp tắc truyền qua, nàng đều phải gánh chịu một lần tổn thương hủy diệt. Làm gì mà phiền phức thế này, sư muội trực tiếp làm vật chứa chẳng phải được sao? Lão thần côn canh giữ bên ngoài, hít một hơi thật sâu, chủ yếu là Triệu Vân bị phản phệ quá thảm, lực chi pháp tắc bá đạo, từng giây từng phút đều đang mạnh mẽ xé toạc thể phách hắn. Cứ đà này, e rằng còn chưa đợi tiểu nữ oa kia thành tiên, Triệu Vân đã ngỏm rồi. Người ta không gánh nổi, sư muội cũng chưa chắc gánh nổi. Béo đại tiên thản nhiên nói, lời này không sai, Bất Niệm Thiên cũng có tự mình hiểu rõ. Đạo lý cũng không khó hiểu, cứ ví như thiên kiếp là được, cho nên nàng mới nói không có Triệu Vân thì không được, nếu ngay cả vĩnh hằng thể còn không gánh nổi, ai đến cũng vô ích. Đó là lực chi pháp tắc, bên ngoài thiên tự sơn, tiếng kinh ngạc vang lên không ngớt. Đó là những lão bối của tiên tông, đều có thể dùng bí pháp nhìn xuyên qua kết giới, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ không biết, ngoài vĩnh hằng thể và đại bàng điểu ra, Bất Niệm Thiên còn mang về một yêu nghiệt nữa. Đúng là lực chi pháp tắc không nghi ngờ gì nữa. Vật chứa lại là một phàm nhân. Tiếng kinh ngạc không dứt, quá nhiều người khó mà tin nổi. Mà nghi hoặc của bọn họ, tạm thời không ai giải đáp, canh giữ thiên tự sơn thật kỹ. Đây là sự ủy thác mà Bất Niệm Thiên đã giao phó, cũng là sứ mệnh của bọn họ. Kẻ nào dám không an phận, kẻ nào dám quấy nhiễu việc tách rời pháp tắc, tất sẽ bị bọn họ liên thủ oanh sát. Đó là tương lai của tiên tông, phải bảo vệ nàng chu toàn, có thể làm vật chứa của lực chi pháp tắc. Thành tựu của nha đầu kia sau này tuyệt đối không dưới Bất Niệm Thiên. Kim sắc huyết quang chợt hiện, thể phách Triệu Vân lại một lần nữa sụp đổ. Thế nhưng, hắn đủ kiên cường, dùng trường sinh quyết mạnh mẽ tái tạo lại. Còn chịu nổi không? Bất Niệm Thiên truyền âm hỏi. Đau khổ liền vui sướng. Triệu Vân đáp một câu như vậy, quả thật, trong đau đớn có cơ duyên, trong máu huyết có tạo hóa. Chính vì lực chi pháp tắc quá bá đạo, có thể nói là hủy diệt đến tận cùng, nên không mất đi là một con đường tốt để rèn luyện trường sinh quyết. Năm xưa, hắn mượn đồ tiên chú của Lạc Nhật thần tử để ngộ pháp, hôm nay cũng vậy, trong hủy diệt mà ngộ tái sinh, mới có thể đạt được chân lý. Bất Niệm Thiên không hỏi nữa, tận lực tách rời pháp tắc, cùng với việc pháp tắc không ngừng rời khỏi cơ thể, vẻ mặt đau khổ của tiểu tài mê cũng dần dần tiêu tan. Ngoài ra, ý thức của nàng cũng đang dần trở nên thanh tỉnh. Bởi vì pháp tắc phản phệ, ý thức nàng vốn mê man, ngược lại cũng thế. Triệu Vân là ngươi sao? Là ta. Một câu đối thoại đơn giản, tiểu tài mê lệ rơi đầy mặt. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình đã nằm một giấc mơ rất dài, giấc mơ tuy là ác mộng, nhưng cuối cùng của ác mộng lại là người khiến nàng hồn khiên mộng nhiễu. Đêm nay, đối với ba người mà nói, không khác gì chịu đựng cực hình lăng trì. Cho đến khi trời sáng rõ, cảnh tượng đẫm máu vẫn tiếp diễn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khuôn mặt tiểu tài mê tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào, còn Bất Niệm Thiên thì khóe miệng rỉ máu, trong đôi mắt đẹp xuất hiện từng tia máu. Tách rời pháp tắc không phải chuyện dễ, hao phí rất nhiều tinh lực, cho dù nàng là tiên vương đỉnh phong, cũng tiêu hao đến mức thể phách kiệt quệ. Nhìn xem ai đó, vẫn đang đau khổ nhưng cũng vui sướng. Tái sinh trong hủy diệt, hắn đang dạo chơi trước quỷ môn quan. Thế nhưng, dưới trạng thái như vậy mà ngộ đạo, quả thật đạt được hiệu quả gấp đôi, càng nhiều áo nghĩa trường sinh quyết được lĩnh hội, thể phách mỗi khi tan nát một tấc đều sẽ là một dấu vết của đạo. Lực chi pháp tắc thật mạnh. Vân Yên nhìn mà tim đập thình thịch. Kiếm Thánh cũng là người đứng xem, cũng có sự kinh thán tương tự. Kéo kẹt, cánh cửa phòng mở ra, Long Phi một bước đi ra, nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là Bạch Nhật Mộng sao? Long Phi lẩm bẩm, ngây người nhìn tiểu tài mê. Thánh nữ Bạch Gia Nam Vực, nàng đã từng gặp vài lần. Nàng rất nghi hoặc, đăng tiên lộ chưa mở, sao Bạch Nhật Mộng lại đến tiên giới rồi? Không ai cho nàng đáp án, nàng cũng không dám tự ý quấy rầy. Trong yên lặng, màn đêm lại một lần nữa buông xuống. Cùng với từng đạo huyết quang, việc tách rời pháp tắc cuối cùng cũng hạ màn. Bất Niệm Thiên thu tay, ho ra máu không ngừng. Tiểu tài mê thì đã khôi phục ý thức thanh tỉnh, nhưng lại vì pháp tắc rời khỏi cơ thể mà rơi vào giấc ngủ sâu. Hai người nàng còn tạm được, còn Triệu Vân thì đặc biệt thảm hại. Nhìn vào lúc này, có thể rõ ràng nhìn thấy lực chi pháp tắc trên người hắn, từng sợi từng luồng, đan xen nhảy múa, lúc thì như kiếm khí, lúc thì như đao quang, tận lực xé nát thể phách hắn. Thậm chí mỗi giây, trên người hắn đều sẽ in ra hàng trăm vết nứt máu. Nếu không có lực tái sinh chống đỡ, 3 năm nháy mắt là đủ khiến hắn hồn phi phách tán. Chuyện không lớn. Triệu Vân loạn choạng một bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn là một người đẫm máu, nhìn thôi cũng thấy rợn người. Long Phi muốn tiến lên đỡ hắn, nhưng lại bị một đạo lực lượng mềm mại đẩy ra. Hiện giờ hắn không thể tùy tiện lại gần, sẽ bị lực chi pháp tắc làm tổn thương. Dù sao, hắn không phải vật chứa đời đầu, căn bản không thể áp chế pháp tắc. Béo đại tiên không nói nhảm, lập tức triệu hồi một mảnh tiên trì. Tiểu tài mê được đưa vào trong ao, được tinh hoa nước ao tẩy luyện thể phách. Lão thần côn cũng không nhàn rỗi, bỏ không ít linh dược vào trong ao. Tiếp theo, bọn họ cần trong thời gian ngắn nhất, giúp tiểu nha đầu này củng cố căn cơ, như vậy mới có thể nhanh chóng thành tiên, mới có đủ nội tình, để đối kháng thiên kiếp của tiên nhân. Thời gian không thể lãng phí, bởi vì Triệu Vân đang chịu khổ. Tiểu tài mê tự có giác ngộ, trong tiềm thức, điên cuồng vận chuyển tâm pháp, hấp thu tinh hoa, tẩy luyện thể phách, nàng sớm một ngày thành tiên, Triệu Vân liền bớt chịu một phần tội. Tĩnh tâm tiếp nhận pháp. Bất Niệm Thiên khẽ nói, nàng truyền một luồng thần thức, chính là vạn pháp trường sinh quyết, như một dấu ấn, khắc sâu vào thần hải của tiểu tài mê. Đây cũng là để chuẩn bị cho việc độ kiếp, với thiên phú của tiểu nha đầu này, thiên phạt của nàng tuyệt đối không tầm thường, có trường sinh quyết chống đỡ, có thể thêm một phần thắng. Phương pháp tái sinh tương tự, nàng cũng truyền cho Long Phi. Long Phi không từ chối, vào tiên tông liền làm đệ tử tiên tông. Một câu, Triệu Vân ở đâu nàng ở đó? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến Triệu công tử, trạng thái lúc này của hắn còn tệ hơn trước, ngay cả khi có trường sinh quyết tái tạo thể phách, cũng không chống đỡ nổi sự hủy diệt của pháp tắc rồi, mỗi một vết thương, đều máu me đầm đìa. Cứ như vậy, pháp tắc phản vệ còn càng ngày càng hung mãnh. Bất Niệm Thiên khẽ cau mày, lại một lần nữa đánh giá thấp lực chi pháp tắc, với nội tình của Triệu Vân, e rằng cũng không chống đỡ nổi quá 3 ngày, cũng chính là nói, trong vòng 3 ngày, tiểu tài mê phải thành tiên, cũng phải độ thiên kiếp. Thời gian không chờ người, không thể lấy mạng của Triệu Vân ra đùa giỡn. Cũng như tiểu tài mê, Triệu Vân cũng có giác ngộ. Cứ theo pháp tắc phản vệ như vậy, hơn nữa lại càng ngày càng hung mãnh, 3 ngày chính là đại hạn của hắn. Đề Hồ Quán Đỉnh, Lão Thần Côn và Béo Lão Tiên đều liếc mắt, thăm dò nhìn về phía Bất Niệm Thiên. Bất Niệm Thiên khẽ gật đầu, trong 3 ngày thành tiên, chẳng phải dùng Đề Hồ Quán Đỉnh sao? Thế nhưng, trước đó, còn phải củng cố căn cơ cho tiểu tài mê. Phải biết, sau khi thành tiên còn có thiên kiếp, nếu vì thực lực không đủ mà chôn vùi trong kiếp, mọi công sức đều sẽ hóa thành công cốc. Đừng giấu giếm nữa, mau lấy hết ra đi. Ta nhớ, ngươi có một cây tuyết linh thần thảo đấy. Hai lão già cũng rất tận tâm, một người bên trái một người bên phải bắt đầu dốc hết gia tài. Những linh dược tích lũy được qua bao năm lừa gạt, đều được lấy ra, chỉ vì giúp tiểu tài mê củng cố căn cơ. Đau không? Không đau. Bị thương thảm vậy mà không đau sao? Biết còn hỏi. Dưới ánh trăng, tại Thiên Tự Sơn, những cuộc đối thoại như vậy thỉnh thoảng lại vang lên. Vẫn là hai lão quái vật đó, sợ Triệu Vân cô đơn, nên cứ cách một nén hương lại hỏi thăm một lần. Nhìn từ xa, họ đứng chầu hai bên Triệu Vân, giống hệt hai vị thần gác cửa. Trong tiên trì, tiểu tài mê đã tỉnh giấc từ cơn ngủ say. Nàng không kịp ôn chuyện cũ, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Không ai quấy rầy, chỉ mong nàng có thể niết bàn lột xác trong 3 ngày. Huyết mạch nha đầu này rất đặc biệt. Lão thần côn vuốt râu. Hẳn là trời sinh thần lực. Béo đại tiên trầm giọng nói. Lời này không sai, Triệu Vân cảm nhận rất rõ điều đó. Nhớ lại năm xưa ở Vong Cổ Thành, hắn giao đấu với tiểu tài mê, thế mà lại bị một quyền đánh bay. Lúc đó, Nguyệt Thần đã từng nói với hắn rằng huyết mạch của tiểu tài mê không tầm thường. Giờ đây nhìn lại, huyết mạch của tiểu tài mê, phần lớn có duyên với pháp tắc lực, nếu không sao lại chọn nàng làm vật chứa. Thiên sinh thần lực mang chữ lực, hẳn là định số trong cõi u minh. Tiếng rên khẽ của Triệu Vân càng lúc càng nặng nề. Trong số mấy người có mặt, hắn là người khó chịu nhất, khó chịu cũng có cái lợi của nó. Hắn đang tĩnh tâm tham ngộ trường sinh quyết, cũng tham ngộ lực chi đạo. Việc hắn có thể phân tâm làm hai việc như vậy, trong Đại La Tiên Tông không mấy ai làm được. Thật nặng nề. Lời lẩm bẩm trong lòng Triệu Vân, chỉ mình hắn nghe thấy. Pháp tắc lực hùng hồn bá liệt, tựa như núi cao đè nặng lên hắn, đè đến thể phách tan nát. Nếu lợi dụng được sức mạnh này, một quyền có thể oanh tạc trời đất. Đạo này theo đuổi chính là một lực phá vạn pháp, cơ duyên có, tạo hóa tự nhiên cũng không ít. Cơ hội khó được, cũng là sự cảm ngộ khó có. Bên cạnh, Bất Niệm Thiên đưa tới một cuộn họa. Triệu Vân nhận lấy, mở ra xem, lập tức mắt đẫm lệ. Đây không phải quà Tết, cảnh tượng trong cuộn họa là một vùng sơn hà trắng lệ, đó là Đại Hạ Long Triều, cũng là cố hương của hắn. hắn nhìn thấy Thiên Tông, cũng thấy Vong Cổ Thành. Còn có phụ thân, nương thân, thê tử, hài nhi quá nhiều, quá nhiều. Cùng khóc còn có Long Phi và Vân Yên trong mộng, tháng năm đằng đẵng, trăm năm tuổi đời. Tất cả bọn họ đều nhớ nhà. Phàm Trần, Lão Thần Côn và Béo Đại Tiên thấy vậy, đều khẽ nhíu mày. Hai người đều liếc nhìn Bất Nhiệm Thiên, rõ ràng là sư muội lại phái hóa thân hạ phàm, hơn nữa còn mang theo ký ức nhập thế, ghi lại từng cảnh tượng ở phàm gian, làm thành họa quyển cho hai tiểu bối này xem. Sau khi nhìn Bất Nhiệm Thiên, hai người lại nhìn Triệu Vân và Long Phi. Hai tiểu oa nhi này, ồ không đúng, ba tiểu oa nhi này, đều từ phàm giới mà lên sao? Sư muội và hắn, quen biết nhau từ phàm giới sao? Hai lão già lại nhìn Bất Nhiệm Thiên. Chuyện cũ của Tiền Trần rồi. Bất Nhiệm Thiên cười, nàng có tất cả ký ức của Mộng Điệp. Vì Triệu Vân, nàng mới giữ lại dấu vết đó. Một nữ tử thanh lâu, đến khi chết mới có được một chút ấm áp. Trong mắt Mộng Điệp, đó là điều khó quên nhất và cũng đẹp nhất, thậm chí bản tôn của nàng cũng đôi khi bị ràng buộc bởi nó, khá nhớ Triệu Vân, muốn được hắn cõng đi thêm một kiếp phàm trần nữa. Họ đều khỏe cả. Triệu Vân cười trong nước mắt, trong lòng tràn ngập cảm kích. Người chế tài phàm giới đã không thất hứa, bảo vệ thân hữu của hắn. Ta cũng muốn xem. Tiểu tài mê nhắm mắt khoanh chân, khóe mắt cũng vương lệ. Nhưng nàng không có thời gian, nàng cần tiếp tục củng cố căn cơ. Với thân phận là thánh nữ Bạch Gia, là vật chứa của pháp tắc lực, nàng quả thật đủ yêu nghiệt. Quả nhiên, vào đêm kế tiếp, nàng đã niết bàn lột xác, phá tan xiềng xích, cũng phá vỡ bản mệnh gông cùm. Lại đây, Lão Thần Côn và Béo Đại Tiên mỗi người một bên, đặt tay lên vai nàng. Bất Nhiệm Thiên cũng đưa ngọc thủ, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng. Đề Hồ Quán Đỉnh. Ba vị tiên vương đỉnh phong đều điều động bản nguyên. Thể phách nhỏ bé của Bạch Nhật Mộng, trong khoảnh khắc tràn đầy tiên lực. Tiếng rên khẽ của nàng, khá rõ ràng là đau đớn, bởi vì Đề Hồ Quán Đỉnh cũng chẳng khác gì hình phạt tàn khốc. Giúp ngươi một tay. Triệu Vân hiến tế vĩnh hằng bản nguyên huyết, tẩy luyện thể phách cho nàng. Tiểu tài mê lại càng tinh tiến, còn diễn hóa ra dị tượng cổ xưa. Thôi nào. Nửa đêm, tiên tông lại có một đám người bị đánh thức. Đây là huyết mạch gì vậy? Lực chi tiên thể trong truyền thuyết sao? Tiếng bàn tán vang vọng khắp các ngọn núi. Lúc này, không biết có bao nhiêu người đang lăm le nhìn về Thiên Tự Phong. Thế nhưng, Thiên Tự Phong có kết giới, phi đại năng không thể nhìn trộm. Nhưng có một điều đáng khẳng định, tiên tông lại có thêm một nhân tài, lực chi tiên thể đó. Hẳn là từ nhỏ đã trời sinh thần lực rồi. Dưới ánh trăng sáng trong vắt, Bạch Nhật Mộng chậm rãi mở mắt. Nàng vẫn là tiểu tài mê năm nào, ánh mắt trong suốt như nước. Ngươi không có đường lui. Bất Nhiệm Thiên khẽ nói, ý nghĩa trong lời nói rất rõ ràng, thành tiên độ kiếp. Ta có thể. Tiểu tài mê vội vàng gật đầu, ánh mắt đầy kiên định. Nếu vậy, vậy thì ngay đêm nay. Bất Nhiệm Thiên cuộn Triệu Vân và tiểu tài mê lại, bay thẳng lên trời. Khi đi ngang qua một ngọn núi hùng vĩ, nàng còn cách không thò tay ra. Tiếng kiếm reo vang vọng theo đó, một thanh kiếm phóng vút lên trời, vững vàng rơi vào tay nàng. Thanh kiếm này không tầm thường, tự thân mang theo khí vận của thần. Uy áp của nó cực mạnh, đến tiên vương đỉnh phong cũng phải run sợ. Ngoài ra, còn là đạo âm cổ xưa, phảng phất từ tận cùng thời gian vọng về. Nó quá khủng khiếp, đến mức trời xanh cũng rung chuyển, có cả sấm chớp hiện ra. Thần khí, Triệu Vân thấy vậy, trong lòng kinh hãi. Đây tuyệt đối là một thanh thần binh, bản mệnh khí của thần. Đây là Đại La Thần Kiếm, bản mệnh kiếm của Đại La Tiên Tổ. Lão Thần Côn và Béo Đại Tiên đi theo, không quên giới thiệu cho Triệu Vân. Khi nói lời này, cả hai đều có vẻ mặt kính sợ. Tiên Tổ dù đã tọa hóa, nhưng lại để lại cực đạo thần binh, bảo hộ Đại La nhất mạch. Chẳng trách Đại La Tiên Tông trường tồn vĩnh cửu. Triệu Vân lẩm bẩm, có một kiện thần khí hộ đạo, đây chính là một sự uy hiếp mạnh mẽ, bởi vì đây là pháp khí của thần minh. Một khi phục hồi thần uy, sức sát thương sẽ là hủy thiên diệt địa. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Béo Đại Tiên từ tốn nói. Lão Thần Côn cũng rất thú vị, lại thêm một câu, thuyền rách vẫn còn ba cân đinh. Tám đại thánh địa đã nhiều lần liên thủ, đều không thể diệt được tiên tông. Tôn thần khí này công lao không nhỏ, nếu thật sự bị dồn vào đường cùng, kéo theo một thánh địa làm vật chôn cùng vẫn là làm được. Nhà chúng ta chỉ có một kiện cực đạo thần binh thôi sao? Triệu công tử hỏi khẽ. Câu hỏi này không sai, Đại La Tiên Tông đã từng xuất hiện hai vị thần minh mà. Khi thủy tổ đi, không để lại bản mệnh khí. Hai lão già ho khan một tiếng. Vẫn là Đại La Tiên Tổ đáng tin cậy hơn. Triệu Vân hít sâu một hơi, đều là thần minh, tiên tổ còn biết để lại một kiện thần khí cho hậu bối. Thủy tổ thì kém chút rồi, làm mất thần khí sao? Nghĩ lại, hắn cũng thấy nhẹ nhõm. Vạn pháp trường sinh quyết mà thủy tổ để lại, vẫn rất hữu dụng. Vút, vút. Sau Bất Nhiệm Thiên, còn có không ít trưởng lão tiên tông đi theo. tiểu nha đầu đó muốn độ kiếp, bọn họ tự nhiên phải đi theo hộ đạo. Đây không phải chuyện nhỏ, lực chi tiên thể độ kiếp, ắt sẽ có pháp tắc thân của thần minh. Vạn nhất bị kẻ bất chính đánh lén, tổn thất sẽ rất lớn. Nói cho cùng, vẫn là giá trị của lực chi tiên thể. Một mạch bất phàm, tương lai tiền đồ vô hạn. Nếu ta sống sót, có thể làm vợ nhỏ của ngươi không? Tiểu tài mê mắt to chớp chớp nhìn Triệu Vân. Hay là trước tiên kết nghĩa huynh đệ? Triệu Vân nghiêm chỉnh nói. Lão thần côn bị chọc cười, béo đại tiên cũng bị chọc cười. Ngay cả bất niệm thiên kín đáo cũng bị chọc đến muốn cười. Họ đã già rồi sao? Hậu bối bây giờ đều hoa hòe hoa soi thế này à? Trên giường, cũng có thể kết nghĩa huynh đệ. Bảo sao lão thần côn, tư duy luôn minh mẫn. Không hơn không kém chính là thấy máu. Thấy kiểu gì mà chẳng là thấy. Đây là một vùng biển bao la, sóng dữ cuộn trào. Nơi đây ít dấu chân người, là một địa điểm tốt để độ kiếp. Chính là chỗ này. Nhuốm mình trong tinh huy rực rỡ, Triệu Vân cùng những người khác từ trên trời giáng xuống. Cường giả tiên tông tự giác nhất, ngay lập tức tản ra bốn phía. Hoặc ẩn mình trên hòn đảo nhỏ, hoặc ẩn thân vào hư vô. Kẻ nào dám đặt chân vào mảnh thiên địa này với ý đồ bất chính, ắt sẽ bị bọn họ công kích. Đi đi. Bất niệm thiên phất tay áo, đưa tiểu tài mê vào tầng mây. Đạo tâm bất tử, thân người bất diệt. Triệu Vân không quên nhắc nhở một tiếng, Bạch Nhật Mộng khẽ gật đầu, thân hình uyển chuyển thướt tha, từng bước phiêu diêu thẳng lên. Đi đến đỉnh cao nhất của thương khung, nàng mới chậm rãi ổn định thân hình, chỉ trong chớp mắt liền lập địa đột phá. Tiếng sấm vang lên đột ngột, hư không mây đen cuồn cuộn. Kiếp của lực chi tiên thể theo đó kéo ra màn mở đầu, có tia sét khô héo lăng không chém xuống. Ta không sợ ngươi. Tiểu tài mê nắm chặt nắm tay nhỏ bé hồng hào, mạnh mẽ đánh nát lôi đình. Sự ngỗ nghịch của nàng, chọc giận thượng thương. Thiên phạt càng khủng bố hơn giáng xuống, toàn bộ bầu trời bị tiếng sấm bao phủ. Kiếp này thật bá đạo. Đa số cường giả tiên tông đều run sợ. Nhìn uy thế lôi đình kia, không phải người thường có thể trêu chọc. Đây mới chỉ là bắt đầu, lôi kiếp phía sau chắc chắn càng hung hãn hơn. May mà, tiểu nha đầu kia tâm trí đủ kiên định, ức vạn tia sét cũng không làm gì được nàng. Nhưng, không ai dám lơi lỏng, lôi kiếp chỉ là màn khởi động, thứ đáng sợ thực sự là pháp tắc thân. Kiên thủ đạo tâm. Triệu Vân dùng truyền âm tâm linh, dùng cách này cổ vũ tiểu tài mê. Lời vừa dứt, hắn liền cảm thấy một luồng lực lượng nhu hòa, đẩy hắn vào phạm vi thiên kiếp. Người ra tay tự nhiên là bất niệm thiên, lại không hề có dấu hiệu. Người không phải độ kiếp mà vào phạm vi thiên kiếp, lập tức bị sét đánh. Triệu Vân trở tay không kịp, bị lôi điện đánh cho loạng choạng. Thấy vậy, các cường giả tiên tông đều nhướng mày, còn có người hóng chuyện nữ. Người chỉ ít cũng nói một tiếng. Triệu Vân cố gắng đứng vững, một trưởng đánh tan một mảng lôi đình. Dĩ kiếp luyện pháp. Bất niệm thiên khẽ nói một tiếng, tự cho rằng Triệu Vân có thể hiểu. Đây, cũng là nguyên nhân nàng mang Triệu Vân tới, kiếp của tiểu tài mê, có lẽ có thể tạo cho Triệu Vân một cơ duyên. Minh bạch. Triệu Vân ánh mắt lóe sáng, một bước nghênh thiên mà lên, thân là người bị động ứng kiếp. Hắn mạnh hơn tiểu tài mê rất nhiều, là một đường đội lôi điện, mạnh mẽ xông lên, lôi đình bá đạo, khó làm thương tổn thể phách của hắn, cho dù bị chém ra một hai vết rãnh, cũng không thể tổn thương căn cơ của hắn. Náo nhiệt này, có thể hóng. Các cường giả tiên tông thân là người ngoài cuộc, đều hít sâu một hơi khí lạnh. Vĩnh hằng thể quả nhiên lợi hại, yêu nghiệt cấp bậc nghịch thiên, kiếp của ai cũng có thể đi dạo một vòng. Đây chính là thiên kiếp, không nhìn tu vi mà nhìn nội tình. Những lão giả như bọn họ, nào dám dễ dàng tiến lên. Triệu Vân thần dũng, tiểu tài mê cũng không phải dạng vừa. Đừng nhìn nàng nhỏ bé, nhưng nắm đấm nhỏ bé kia lại khá đủ lực. Cái gọi là đại lực xuất kỳ tích, miêu tả chính là nàng của giờ khắc này. Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Động tác vuốt râu của các lão gia vô cùng chỉnh tề. Như tiểu nha đầu này, nhìn có vẻ yếu ớt mong manh, nhưng người cùng cảnh giới có thể chịu nổi một quyền của nàng, e rằng không có mấy người. Nhất lực phá vạn pháp trong truyền thuyết, cần chính là một sức mạnh cương mãnh vô song. Huyết quang vàng óng bắn ra, nhục thân Triệu Vân lại một lần nữa rạn nứt. Thời gian trôi qua, lôi kiếp càng ngày càng cường hãn, sao có thể không bị thương, còn có lực chi pháp tắc, cũng như thiên kiếp này, càng ngày càng hung hãn, đả kích song trọng, mới tạo nên cảnh tượng máu tanh này. Triệu công tử thần sắc đạm mạc, không hề lay động. Bị lôi điện chém nhiều rồi, tự nhiên sẽ có chuyện thần kỳ phát sinh. Nhìn lực chi pháp tắc trong cơ thể hắn, lại có một đạo như vậy, dung hợp thành một thể với hắn. Đây, chính là dĩ kiếp luyện pháp. Lực, chính là tạo hóa của hắn. Mà thiên kiếp này, chẳng qua chỉ là chìa khóa giúp hắn mở ra tạo hóa. Lực chi pháp tắc quả nhiên kỳ diệu. Triệu Vân lẩm bẩm, đã cảm thấy trong cơ thể có thêm một luồng lực lượng bá đạo. Đó là sự ban tặng của lực chi pháp tắc, tuy không phải là vật chứa đời thứ nhất, nhưng lại được hưởng lợi từ pháp tắc. Cơ duyên tạo hóa của hắn, không chỉ dừng lại ở đây. Đả kích song trọng của pháp tắc và thiên kiếp diễn ra là sự hủy diệt. Trong hủy diệt mà ngộ trường sinh quyết cũng là một con đường dĩ kiếp luyện pháp. Đã là hủy diệt, tự nhiên là vô cùng máu tanh. Triệu Vân không có cảm giác gì, người xem lại kinh hồn bạt vía. Từ bên ngoài nhìn vào, vĩnh hằng thể dường như đã không còn hình người. Mau chóng thoát khỏi thiên kiếp. Tiếng quát lớn của lão thần hồn, không mang chút ý đùa giỡn nào. Béo đại tiên còn la lớn hơn hắn, nếu không có phản phệ pháp tắc, ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng giờ đả kích song trọng thế này, chỉ cần không may mắn, sẽ biến thành cho bụi trong thiên kiếp. Chịu đựng được. Triệu công tử tuy không đáp lời, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Thời cơ ngộ đạo tốt hiếm có, nào có đạo lý bỏ qua. Điên rồi. Hắn thật sự điên rồi. Không chỉ lão thần côn và béo đại tiên, các cường giả khác cũng hít một hơi khí lạnh. Chỉ có Bất Nhiệm Thiên, thướt tha đứng đó, dường như có sự tự tin tuyệt đối vào Triệu Vân, truyền thừa huyết mạch vĩnh hằng mà. Từ xưa đến nay đều là người tàn nhẫn, con đường tu đạo của bọn họ, toàn bộ đều là nghịch thiên. Triệu Vân lại xông thẳng lên trời, quyền vàng cương mãnh bá liệt. Ầm ầm, tiếng lôi điện hoành hành, càng ngày càng mãnh liệt, e rằng Thượng Thương cũng cảm thấy uất ức, kẻ bị động ứng kiếp này, sao lại còn hăng hái hơn cả người độ kiếp, từng tia lôi điện hủy diệt kia, trước mặt hắn, đều trở thành vật trang trí, từng mảng bị đánh tan. Nhất lực phá vạn pháp, bất diệt trường sinh quyết. Triệu Vân tâm cảnh trầm luân, hiển nhiên là tự thân thăng hoa, dung hợp một đạo lực chi pháp tắc. Hắn đã lĩnh ngộ được chân lý của lực, trong hủy diệt mà ngộ tái sinh, hắn lại mở ra một cánh cửa khác, thông qua cánh cửa đó, hắn ngộ ra được nhiều áo nghĩa hơn, đó là thiên ngoại thiên. Tiểu bối này quả thực là yêu nghiệt. Lời lẩm bẩm của kiếm thánh, chỉ một mình hắn có thể nghe thấy. Hắn ở trong tử phủ của Triệu Vân, cũng nhìn thấy rõ ràng nhất, chứng kiến nội tình của vĩnh hằng thể, cũng chứng kiến ngộ tính nghịch thiên của vĩnh hằng thể, trong tình cảnh này, lại còn có thể nhất tâm nhị dụng. Hậu sinh khảo ý. Kiếm thánh mỉm cười, tàn hồn tắm trong lôi điện. Đúng vậy, hắn cũng là người bị động ứng thiên kiếp, ai bảo hắn ở trong tử phủ của Triệu Vân chứ? Điểm này phần lớn cũng nằm trong sự chủ tính của Bất Nhiệm Thiên, muốn dùng thiên kiếp giúp tàn hồn hắn niết bàn, hắn hình như đã trở nên khác biệt. Âm thanh kinh ngạc từ bốn phía vang lên không dứt. Các cường giả của Tiên Tông đều đang nhìn chằm chằm Triệu Vân, tên nhóc kia vẫn như một người máu, nhưng đạo ẩn và khí chất của hắn đã khác biệt rất nhiều so với trước đây, đó hẳn là một loại tâm cảnh phi phàm. Thì ra là vậy. Các lão bối đều hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của Triệu Vân. Tên nhóc đó đang ngộ đạo, dưới đả kích song trọng, tham ngộ chân lý của đạo. Trở về đi, không biết từ khi nào, mới nghe thấy Bất Nhiệm Thiên gọi. Lôi kiếp đã có dấu hiệu yếu thế, kiếp thực sự của nàng sắp đến rồi. Triệu Vân đang chìm đắm trong tâm thần bị đánh thức, thoát khỏi phạm vi thiên kiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn vừa mới thoát ra, những tia sét bay lượn đầy trời, liền từng mảng tiêu tán. Lôi điện tuy không còn, nhưng tiếng gầm rú của bầu trời vẫn chưa tiêu tán, mà ý chí đáng sợ, vẫn bao trùm thiên địa, đừng nói Triệu Vân, ngay cả Bất Nhiệm Thiên và một đám lão bối cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Tiểu tài mê một bước ổn định thân hình, đạp nát cả một mảng thiên vũ. Thiên kiếp thực sự sắp đến rồi, nàng phải chuẩn bị tốt nhất để liều mạng. Thương khung một tiếng oanh minh, một đạo nhân ảnh ầm ầm hiển hóa. Đó là một lão nhân áo vải, quanh thân diễn hóa dị tượng huyền ảo, có đại đạo thiên âm vang vọng, mà phía sau hắn còn có một mảnh đại thế giới, tựa như tịnh thế tiên thổ, đều nhuốm sức mạnh của thiên kiếp. Hắn quá cổ xưa, phảng phất đến từ tận cùng năm tháng. Khí chàng của hắn cũng quá mạnh mẽ, càn khôn đều vì đó mà chấn động. Đây là vị thần nào? Các cường giả Tiên Tông đều dốc hết thị lực, cố gắng hết sức mà nhìn. Lúc này, còn không ít người lấy ra thần sách xem xét. Người trừng phạt phàm giới. Triệu công tử liếc mắt một cái, lập tức nhận ra. Hắn không chút kỳ lạ, đã sớm gặp qua trong kiếp nạn rồi. Lại một tiếng oanh minh, pháp tắc thân thứ hai giáng lâm. Triệu Vân mắt to như vậy mà nhìn, ôi chao. Vẫn là một người quen, người trừng phạt tiên giới. Đối với vị này, hắn vẫn còn ký ức tươi mới. Nhớ lại động hư kiếp của hắn, người trừng phạt tiên giới từng ba lần hiển hóa, nhưng lại ba lần bị nguyệt thần dẫm nát, đừng nói đương sự, ngay cả hắn thấy cũng không khỏi lúng túng, thần minh làm đến mức này, e rằng có chút không giữ được thể diện. Sẽ không lại bị dẫm nát đấy chứ? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Nói rồi, hắn vẫn không quên nhìn về phía Niết Bàn Tinh một cái. Theo như hắn nghĩ, người trừng phạt tiên giới phần lớn cũng đang nhìn về phía này, quả thật, người trừng phạt tiên giới đêm nay không ngủ được. Đang cách vô tận hư vô, nhìn về phía mảnh thương hải này, lực chi tiên thể độ kiếp, sao có thể không liếc mắt một cái, vừa nhìn như vậy, lại còn có pháp tắc thân của chính mình. Dẫm, người lại dẫm nát ta xem. Người trừng phạt tiên giới lẩm bẩm, mặt già còn có chút đen lại, Nhìn khắp vạn cổ, không tìm ra được một vị thần minh nào như hắn vậy. Trong kiếp nạn bị dẫm nát 3 lần pháp tắc thân, cho dù là nguyệt thần, cho dù từng là thiên đạo, cũng phải để lại chút thể diện cho hậu bối chứ. Dù sao ta cũng là một vị thần. Lời oán thán trong lòng hắn cũng chỉ là một lời than vãn nhỏ. Lần này, hắn không bị dẫm, bởi vì thiên kiếp của tiểu nha đầu kia cũng chỉ có 2 pháp tắc thân. Một là hắn, một là người trừng phạt phàm giới. Thành thật mà nói, nhìn thấy pháp tắc thân của tên kia, hắn liền vô cớ khó chịu. Oanh! Bụp! Bên phía Thương Hải, đại chiến đã kéo màn. Tiểu tài mê một mình đối chiến 2, dốc sức đối kháng 2 vị thần. Pháp tắc thân kiếp quả thật không thể so với lôi kiếp, cực kỳ khủng bố. Đối chiến với 2 vị thần cùng thời kỳ, hơn nữa còn là 2-1. Kiếp nạn này, không khác gì đang dạo chơi trước quỷ môn quan. Phụt! Phụt! Huyết quang đỏ thắm, từng đạo tiếp từng đạo hiện ra. Là Bạch Nhật Mộng đang thổ huyết, khó địch nổi công phạt của 2 vị thần. Cố lên! Các cường giả tiên tông đa phần lo lắng, ngay cả Triệu Vân cũng co mày chặt. Thiên phú của tiểu tài mê không thấp, căn cơ, bản nguyên và huyết mạch những thứ này cũng đủ mạnh. Điểm yếu duy nhất của nàng chính là đấu chiến tâm cảnh, dù sao, đối phương là 2 vị thần cùng thời kỳ. Hắn có thể nhìn ra, Bất Niệm Thiên tự nhiên cũng vậy. Biết thì sao, bọn họ là cưỡng ép thực hiện, nếu có đủ thời gian, nhất định sẽ trước tiên dẫn tiểu tài mê đi lịch luyện một phen, rèn luyện tâm cảnh của nàng, đặc biệt là đấu chiến tâm cảnh. Ta không sợ ngươi, ánh mắt của tiểu tài mê vẫn như cũ kiên định. Cho dù là đối đầu với 2 vị thần, nàng cũng không hề sợ hãi. Tiểu nha đầu độc có một phần quật cường, khiến nàng tắm máu phấn chiến. Lực chi tiên thể. Có một tiếng kinh ngạc như vậy, vang vọng trong bóng tối. Đó là một lão giả, đêm nay vừa khéo đi ngang qua đây, cũng vừa khéo nghe thấy tiếng sấm sét, chạy đến xem, mới biết có người độ kiếp. Hơn nữa, người độ kiếp lại còn là một huyết thống nghịch thiên, có thể dẫn tới pháp tắc thân kiếp, không ai là kẻ tầm thường. Sau khi xem tiểu tài mê, hắn lại nhìn về phía một mảnh hư vô, có thể nhìn thấy Bất Niệm Thiên và Triệu Vân. Người của Đại La Tiên Tông. Lão giả hai mắt khẽ híp lại. Trong mắt hắn, nhiều thêm một tia hung quang, đã là người của Đại La Tiên Tông. Vậy thì có cần thiết gây rối rồi, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn là người của Lạc Nhật Thần Giáo, 2 bên địch đối mà. Nếu để lực chi tiên thể trưởng thành, tất sẽ là đại họa. Nghĩ đến đây, hắn tay niệm một đạo ô hắc kiếm khí. Từ phương hướng này, khoảng cách này, một đòn là có thể miểu sát người độ kiếp. Xong việc, hắn lập tức phi độn, thần không biết quỷ không hay. Tiểu nha đầu đừng trách lão phu. Lão giả cười gần một tiếng, tế ra ô hắc kiếm khí. Thế nhưng, kiếm khí vừa mới chém ra, liền bị một đạo tiên quang đánh tan. Người xuất thủ, chính là lão thần côn ẩn mình trong bóng tối, đã sớm phát giác sự xuất hiện của người này. Còn có người khác, sắc mặt lão giả đột biến, xoay người độn vào không gian. Là hắn quá sơ ý, chỉ lo nhìn người độ kiếp, Triệu Vân và Bất Niệm Thiên, không phát giác, trong tối còn ẩn giấu cường giả khác, đã bị bại lộ, tự nhiên lập tức chuồn êm. Hữu bằng tự viễn phương lai chạy đi đâu? Béo đại tiên hử lạnh một tiếng, một trường bao phủ thiên địa, tiếng thổ huyết vang lên theo đó, lão giả vừa mới độn vào không gian một khắc trước, giây tiếp theo đã bị ép ra ngoài, hắn là tiên vương đỉnh phong không sai, nhưng luận về nội tình, vẫn còn kém tên lão hóa kia một chút. Diệt ta! Lão giả cười lạnh, lại lập tức biến mất. Đợi béo đại tiên đuổi đến, đã không còn thấy dấu vết lão giả đâu. Quả thật, tên kia chiến lực không mạnh, nhưng khả năng độn thuật là nhất tuyệt. Sau đó một tiếng kiếm ngâm, vang vọng cửu thiên. Sau đó một tiếng kêu thảm thiết, trong tai các cường giả tiên tông nghe ra, lại đặc biệt dễ nghe. Tự nhiên là Bất Niệm Thiên xuất thủ rồi, tay cầm Đại La Thần Kiếm, phục hồi kiếm uy hủy diệt. Không hổ là thần khí, một kích xuyên thủng càn khôn. Lão giả là một tên xui xẻo, lần thứ 2 từ không gian rơi ra. So với lần đầu tiên, lần này hắn thật sự thảm hại, chịu một kiếm của Bất Niệm Thiên, nhục thân đã biến thành một vũng máu bùn, nổ tung thành một mảnh huyết vụ, ngay cả bản mệnh nguyên thần cũng bị chém diệt mất nửa. Triệu Vân nhìn thấy cảnh này, không nhịn được nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, vẫn là thần khí dễ dùng. Bị tiên vương đỉnh phong điều khiển, một kiếm liền đánh tàn một vị tiên vương đỉnh phong khác, đổi lại là hắn, chịu một kích này, đủ để hắn chết mấy kiếp luân hồi. Chạy, sao không chạy nữa? Lão thần côn và béo đại tiên liên thủ giết đến, cường hành trấn áp lão giả. Lão giả dốc sức dễ dụa, nhưng khó phá vỡ sự giam cầm của 2 người, tiếng cười lạnh và vẻ dữ tợn của hắn, trong khoảnh khắc này, đều hóa thành sợ hãi. Có một phần tâm cảnh như vậy, hẳn là vô cùng hối hận. Nửa đêm nửa hôm, hắn tự mình chạy đến nạp mạng. Bất Niệm Thiên thu kiếm, không hề để ý nữa, chỉ nhìn thiên kiếp. Triệu Vân cũng không quá quan tâm, người đã bắt được rồi, đợi sau kiếp nạn sẽ xử lý. Lại một đóa huyết hoa, tiên khu của tiểu tài mê suýt nữa nổ tung. Chịu công phạt của pháp tắc thần minh, vết thương cực kỳ khó phục hồi. cũng trách thời gian quá ngắn, nàng đối với Trường Sinh Quyết tham ngộ không đủ. Nếu đổi lại là Triệu Vân, phần lớn sẽ tốt hơn rất nhiều, còn về chiến lực, hắn một mình có thể đánh cho hai vị pháp tắc không ngóc đầu lên nổi. Hoặc là chết, hoặc là niết bàn. Triệu Vân bước lên một bước, tiếng quát lanh lảnh. Lời của hắn hữu dụng, đã kích phát chiến ý của tiểu tài mê. Tâm cảnh được mài giũa trong chiến đấu, không có sự sợ hãi đối với thượng thương, liền cũng không sợ sinh tử. Tâm cảnh của tiểu tài mê, cuối cùng đã thăng hoa. Nàng quên đi sinh tử, trong chiến đấu niết bàn. Chiến cuộc, cuối cùng cũng có chút thay đổi. Mà người độ kiếp, cuối cùng cũng đứng vững được chân. Tiếng oanh minh của hư vô, lại một lần nữa vang vọng. Đó là thượng thương đang phẫn nộ, muốn tru diệt người độ kiếp. Tiểu tài mê kéo Lê Tiên Khu đẫm máu, nghịch thiên mà tiến lên. Huyết mạch của nàng, cũng vì tâm cảnh mà phục hồi. Trong bản nguyên, có thêm một luồng lực lượng đáng sợ. Phàm giới. Xó núi. Kẻ chấp pháp ung dung ngồi câu cá, tiêu dao tự tại. Phía sau hắn, còn có một bóng hình xinh đẹp đứng lặng. Đó là Liễu Như Tâm, lại chạy đến do hỏi tin tức Triệu Vân. Mệnh của hắn, cứng lắm. Vẫn là câu nói đó, kẻ chấp pháp đã không biết nói bao nhiêu năm rồi. Hồng Trần Tiên đầu tiên trong lịch sử, há lại là tướng mạo đoản mệnh sao? Tạ ơn tiền bối. Liễu Như Tâm chậm chậm xoay người, dưới ánh trăng mà dần dần đi xa. Nàng tuy đã đi rồi, nhưng một luồng gió nhẹ thổi qua, khiến kẻ chấp pháp đang câu cá vô thức xoa xoa gáy. Hắn không hiểu vì sao, luôn cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, cảm giác này cách vài ba ngày lại xuất hiện một lần, mà lại đến rất khó hiểu, gió cũng thổi thấu tâm can. Kỳ lạ. Kẻ chấp pháp lẩm bẩm một tiếng. Ô, lại câu cá à? Hư không truyền đến lời nói phiêu giật. Đó là kẻ chấp pháp tiên giới, nửa đêm vẫn luôn muốn tìm chút thú vui. Đêm khuya tìm bổn thần, có việc gì? Mấy ngày không gặp, vô cùng nhớ nhung. Đều là thần, nói tiếng người đi. Gần đây ngẫu nhiên có được một cảnh tượng, muốn mời đạo hữu cùng thưởng thức. Kẻ chấp pháp tiên giới lại truyền âm, nói năng đứng đắn. Lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa dứt, liền thấy một màn nước trải rộng trong hư không, chỉ có kẻ chấp pháp phàm giới nhìn thấy. Trong màn nước hiện lên, chính là cảnh bạch nhật mộng độ kiếp. Điều này không quan trọng, quan trọng là, tiểu tài mê đang giáng đòn nặng nề lên pháp tắc thân của kẻ chấp pháp phàm giới. Trên thực tế, pháp tắc thân của kẻ chấp pháp tiên giới cũng đang bị đánh nát bét, chẳng qua đoạn hình ảnh đó đã bị hắn xóa đi rồi. Người không biết còn tưởng tiểu tài mê chỉ dẫn ra một pháp tắc thân thôi sao? Xem xong màn hình, mặt kẻ chấp pháp phàm giới lập tức đen xì. Pháp tắc thân của hắn bị đánh nát bét, hắn một chút cũng không tức giận, cái hắn bốc hỏa là, kẻ chấp pháp tiên giới lại còn cố ý lấy ra cho hắn xem, nửa đêm nửa hôm, đây rõ ràng là muốn gây khó chịu cho hắn mà. Ngươi diễn sâu quá, ta không thể sánh kịp. Kẻ chấp pháp tiên giới nói lời thong thả. Ngươi cái lão giả khốn kiếp, buộc ta phải nguyền rủa ngươi. Kẻ chấp pháp phàm giới buông cần câu, vẽ một vòng tròn trên không trung, từng luồng lực lượng nguyền rủa cuộn chảy, sau đó hòa tan vào hư không. Kẻ chấp pháp tiên giới không thèm để ý, dễ dàng hóa giải lời nguyền. Gây khó chịu cho kẻ chấp pháp phàm giới, mục đích của hắn đã đạt được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng rất ngượng ngùng, bởi vì trong kiếp nạn bị đánh nát bét, không chỉ có pháp tắc thân của kẻ chấp pháp phàm giới, mà còn có cả của hắn. Nhìn tiểu nha đầu kia xem, từ khi tâm cảnh niết bàn, đã thăng hoa tột cùng, thiên kiếp thật sự đã khiến nàng khai mở toàn bộ chiến lực, tiềm lực là vô hạn. Không lâu sau, tiếng gầm rú ở Thương Hải tiêu tan. Hai tôn thần minh pháp tắc đều ngừng công kích. Thân thể của bọn họ đang dần dần tiêu tán từng tấc một, thiên kiếp cuối cùng cũng hạ màn, tiểu tài mê, với tư cách là người độ kiếp, từ trên trời rơi xuống, thân thể nhỏ nhắn nhuộm đầy máu tươi đỏ thẫm, dù toàn lực khai chiến, vẫn bị đánh cho tan hoang khắp nơi. Thành công rồi. Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm. Bóng tối u ám trong lòng các cường giả tiên tông cũng quét sạch. Một kiếp nạn sinh tử, cuối cùng cũng tạm lắng xuống. Bất Nhiệm Thiên phất tay áo, thu tiểu tài mê vào tử phủ. Các cường giả cùng nhau rút lui, chỉ để lại Thương Hải tan hoang khắp nơi. Nơi đây yên tĩnh trở lại, nhưng phàm giới lại nổi lên tiếng ầm ầm, truyền đến từ phía Bất Tử Sơn. Nhìn từ xa, có thể thấy mây đen cuồn cuộn, sấm chớp giật liên hồi ở phương đó, chính là cảnh thiên kiếp. Xem kỹ người độ kiếp, lại là một hòa thượng. Nói chính xác hơn, là một hòa thượng đào hoa, trán bóng loáng. Đúng vậy, là cái nhân tài tên Hồ Lai đó. Mắc kẹt ở chuẩn thiên đỉnh phong đã trăm năm, cuối cùng đêm nay đã đốn ngộ, lập tức đột phá thiên võ cảnh, hơn nữa, còn dẫn đến trận thiên kiếp này, quá nhiều người bị đánh thức, đứng trên tường thành nhìn xem. Đối với chuyện thiên kiếp, bọn họ đã sớm không còn lạ lẫm. Thiên địa đại biến, người đột phá nhiều không kể xiết, thiên kiếp cũng cách vài ba ngày lại đến, ví như vị hôm nay, hẳn thuộc về dạng đại khí vãn thành, tích lũy trăm năm, đến mức độ tích lũy lâu ngày bùng phát. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. hồ lai vác đao, từng bước bay vút lên trời. Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều có vẻ mặt kỳ lạ. Hòa thượng mà, hoặc là cầm thiền trượng, hoặc là tay nâng bình bát, vị này thì hay rồi, vác một thanh đao đầu quỷ, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng hắn là một tên cướp nằm vùng trong Phật môn. Thiên phạt giáng xuống, hàng ức vạn tia sét bay lượn trên trời xanh. Màn kịch hòa thượng múa đại đao, trăm năm khó gặp, người độ kiếp này không hề ngoan ngoãn, dù đang bị sét đánh, vẫn như một con ngựa hoang đứt cương, phóng túng khắp trời, cứ thế từ Bất Tử Sơn, đánh một mạch tới ngoài thành Đế Đô. Đào Tiên Tử đã nói, nếu hắn đột phá thiên võ, sẽ sinh cho hắn một hòa thượng con. Sức mạnh tình yêu thật diệu kỳ, hắn ngộ thiền trăm năm, cuối cùng cũng bước ra được bước này. Tắm rửa sạch sẽ đợi ta. Lời này còn vang vọng hơn cả tiếng sấm. Thế nhân đều làm kẻ bàng quan, duy chỉ có một mình Đào Tiên Tử mặt đỏ bừng. Đơn phượng phù dung, song phượng đào hoa, đều nổi danh khắp thiên hạ. Hôm nay, nàng lại nổi tiếng thêm một lần. Ngươi, nhìn thuận mắt hơn hắn. Lời này, là kẻ chấp pháp phàm giới nói. Vẫn là cái sau núi hoang vắng đó, hắn vẫn ngồi đó câu cá, bị ai đó chọc cho tức giận đến bốc hỏa, cuối cùng cũng trở lại bình tĩnh. Còn về cái tiểu đầu chọc kia, hắn vẫn rất xem trọng. Không biết từ lúc nào, tiếng sấm tan đi, tuy nhiên, thiên kiếp thật sự mới kéo màn. Trong kiếp nạn có pháp tắc thân, lại còn là thần minh pháp tắc. Ta sắp ngừng cao đầu rồi. Kẻ chấp pháp phàm giới lần thứ hai đặt cần câu xuống, tiện tay còn kéo kéo tay áo. Không trách hắn lại thế, chỉ vì pháp tắc thân mà hồ lai dẫn ra, lại chính là kẻ chấp pháp tiên giới. Như hắn mong muốn, pháp tắc thân của kẻ chấp pháp tiên giới bị đánh nát bét. Hắn thông minh biết bao. Đã quay lại toàn bộ cảnh tượng đó. Ta cũng ngẫu nhiên có được một cảnh tượng, mời đạo hữu cùng thưởng thức. Kẻ chấp pháp phàm giới rất tự giác, truyền hình ảnh đó vào tiên giới. Vì thế, hắn còn tìm một lý do rất hay, có qua có lại mới toại lòng nhau. Ta, kẻ chấp pháp tiên giới vốn đang có tâm trạng không tệ, giờ phút này sắc mặt đã đen sì. Đêm nay, định trước là một đêm không ngủ, tiên giới có người độ kiếp, phàm giới có người bị sét đánh, minh giới cũng có động tĩnh lớn. Theo lời của minh thần mà nói, nhà ai mà chẳng có vài nhân tài chứ? Ở âm tà địa phủ độ kiếp, trong bóng tối u ám chiếu rọi ánh sáng. Người độ kiếp là một nữ tử, nếu Triệu Vân nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra, nàng yêu nghiệt đến mức không hề thua kém tiểu tài mê chút nào, cũng có thần minh pháp tắc, hơn nữa còn là hai tôn, chiến trường rộng lớn, khiến toàn bộ âm tà địa phủ đều vang vọng tiếng lệ quỷ gào thét. Xong việc, minh thần liền tặng cho mỗi kẻ chấp pháp một món quà. Không gì khác ngoài một vài hình ảnh pháp tắc thân của hai kẻ chấp pháp bị đánh nát bét. Ngượng ngùng. Kẻ chấp pháp phàm giới thấy vậy, khóe miệng giật giật, một ngày bị đánh hai lần sao? Kẻ chấp pháp tiên giới còn khó chịu hơn hắn, như nuốt cục trì, trong lòng nghẹn ứ khó chịu, hắn bị đánh ba lần, thêm vào việc trước đó bị Nguyệt Thần dẫm nát ba lần, chiến tích vô tiền khoáng hậu. Khoái trá, quanh co loanh quanh suốt nửa đêm, kẻ thắng cuộc cuối cùng lại chính là vị ở minh giới. Hai đại kẻ chấp pháp e là không ngủ được rồi, đêm nay minh thần có thể có một giấc mộng đẹp. Ba đồ hề này. Lời phán xét của thượng thương giáng xuống, vẫn rất chỉnh tề. Hề hợm thì hề hợm, càn khôn ba giới, e là đã trở nên bất thường rồi. Nếu không, pháp tắc thân trong kiếp nạn, cũng sẽ không hỗn loạn đến mức này, cố gắng kéo nhân quả, xâm phạm trật tự vô hình. Tiếng rên khẽ của Thiên Tự Phong, kèm theo tiếng rên rỉ đầy thống khổ. Triệu Vân và những người khác đã trở về, đang tiến hành tách rời pháp tắc. Lần này, thảm hại nhất là tiểu tài mê, vừa mới độ thiên kiếp xong, thân thể chẳng chịt vết thương. Còn chưa kịp liệu thương đã phải gánh chịu lực chi pháp tắc, đó là một loại hình phạt tàn khốc ví như lăng trì. Không còn cách nào khác, bọn họ đã không còn thời gian. Nói chính xác hơn, Triệu Vân đã chống đỡ đến cực hạn, cường giả tiên tông đều có mặt tại đó, cho dù là tâm cảnh tiên vương cũng phải giật mình kinh hãi, không phải chưa từng thấy qua pháp tắc tách rời, nhưng loại huyết tinh tàn khốc như lực chi tiên thể, thì đây là lần đầu tiên được chứng kiến. Nói cho cùng, vẫn là lực chi pháp tắc quá mạnh. Chính vì quá mạnh, nó mới là tạo hóa nghịch thiên vĩ đại. Khi màn đêm một lần nữa buông xuống, Bất Niệm Thiên Tài mới từ từ thu tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực chi pháp tắc trong cơ thể Triệu Vân bị tách rời, cứ như bị rút đi linh hồn, yếu ớt đến mức cử động một chút cũng khó khăn. Ngược lại tiểu tài mê, vì pháp tắc trở về, tựa như được uống thần dược, thể phách nhanh chóng khôi phục, hơn nữa, cũng không còn như trước kia, vì làm vật chứa mà ý thức mơ hồ. Đến đây, Bất Niệm Thiên Tài mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tách rời pháp tắc rất nguy hiểm, may mà đều đã vượt qua được, lão phu đưa nàng đi, chắc sẽ không có ai phản đối. Đệ nhất thái thượng trưởng lão cười nói, dùng tiên lực bảo vệ tiểu tài mê. Các lão gia hỏa đều hít sâu một hơi, nhưng vẫn vẫy tay ra hiệu. Lực chi tiên thể không phải huyết thống bình thường, để đệ nhất thái thượng trưởng lão chỉ dạy là thích hợp nhất. xét khắp Đại La Tiên Tông, cũng chỉ có đạo của ông ta tu luyện là gần với lực, chuyên môn coi như tạm được. Nha đầu, đi theo ta. Đệ Lục Thái Thượng Trưởng Lão mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Long Phi. Quyết định này, không ai tại đó phản bác, chỉ vì hai người tu luyện cùng một đạo, hạt giống tốt tự nhiên cần tiền bối dẫn dắt, bồi dưỡng, thành tựu sau này hẳn sẽ không kém Bất Nhiệm Thiên. Tiểu tài mê không từ chối, Long Phi tự nhiên cũng vậy. Thế đạo quá tàn khốc, bọn họ cần phải tự mình trở nên mạnh mẽ. Có hai người đã chọn đệ tử, mấy vị còn lại thì đều vuốt râu nhìn Triệu công tử, có nên lừa tên tiểu tử này đi không? Dù không dốc sức bồi dưỡng, vĩnh hằng thể cũng có thể một bước lên mây. Ý nghĩ thì rất hay, nhưng mọi người đều không tiện mở lời. Tiểu tử này là của Bất Nhiệm Thiên, cướp người như vậy có vẻ bất nhã. Đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão đã rời đi, mang theo tiểu tài mê. Phần đời còn lại của ông ta sẽ dốc hết sức mình bồi dưỡng nha đầu này, còn Đệ Lục Thái Thượng Trưởng Lão cũng mang tâm trạng tương tự, vì sự quật khởi của Đại La Tiên Tông, nàng sẽ không giữ lại gì cả, cũng sẽ liều mạng hộ đạo cho các hậu bối. Thiên Tự Phong rộng lớn, giờ chỉ còn Triệu Vân và Bất Nhiệm Thiên. À không đúng, còn có Béo Đại Tiên và Lão Thần Côn, đều đang ẩn mình trong bóng tối. Tĩnh tâm, ngưng khí. Bất Nhiệm Thiên khẽ nói. Triệu Vân kiệt lực và suy kiệt, ôm ngang lưng cố gắng ngồi dậy, làm vật chứa đời thứ hai, sẽ có di chứng, đặc biệt là lực chi pháp tắc, phản vệ càng hung mãnh. Hắn đã có giác ngộ, 10 ngày nửa tháng sau sẽ phải trải qua trong sự suy yếu. Ngay cả hắn còn như vậy, nếu đổi lại là người khác, đa phần đã mất mạng rồi. Bên này, Bất Nhiệm Thiên đã phất tay áo, phóng ra một người, chính là lão giả của Lạc Nhật Thần Giáo. Trước đó định đánh lén tiểu tài mê không thành, trái lại bị bắt sống, thân thể tan nát, chỉ còn lại nửa cái nguyên thần. Đạo hữu, có gì thì từ từ nói. Lão giả run rẩy nói. Đáp lại hắn, chính là một luồng tiên quang của Bất Nhiệm Thiên, cưỡng ép phá tan tử phủ của hắn. Toàn bộ tài vật tồn tại bên trong, bao gồm tiên thạch và bí bảo, đều bị lấy đi sạch sẽ. Sau đó, chính là tiếng kêu thảm thiết bi ai, Bất Nhiệm Thiên đủ sắt đá, trực tiếp hóa diệt nguyên thần của hắn. Toàn bộ nguyên thần chi lực thu được, đều được rót vào trong cơ thể Triệu Vân, để tầm bổ chân thân suy yếu của Triệu Vân. Điều này khiến thể phách mệt mỏi của Triệu Vân, lập tức tràn đầy sức sống. Có một sư phụ đáng tin cậy, thật tốt. Lão Thần Côn và Béo Đại Tiên đều ôm tay cảm thán, như Bất Nhiệm Thiên, thật là thương đồ nhi mà, vì để đồ nhi liệu thương, lại không tiếc dùng nguyên thần tiên vương tẩm bổ, điều này còn hiệu quả hơn linh dược nhiều. So với Triệu Vân, hai người bọn họ thì không có may mắn như vậy. Sư tôn trong ký ức của bọn họ, chỉ để lại một chữ đau. Cái gọi là thương đồ nhi, và cái gọi là đồ nhi đau đớn, sự khác biệt vẫn rất lớn. Trong lúc hai người cảm thán, Bất Nhiệm Thiên đã thu tay. Nguyên thần chi lực cấp tiên vương, quả thực hữu dụng hơn linh dược, nhìn khí huyết của người nào đó, đã dần hồi phục trong sự suy yếu, sinh mệnh lực vẫn dồi dào. Sớm nghỉ ngơi đi. Bất Nhiệm Thiên để lại một lời, xoay người định rời đi. Nàng cũng bị thương rất nặng, đã ảnh hưởng đến căn cơ. Có thể để ta sờ sờ. Triệu Vân đuổi theo một bước, nhưng thể phách nội thương, lời còn chưa nói xong đã ho ra một ngụm máu. Hắn nói chưa dứt câu không sao. Nhưng lại khiến Béo Đại Tiên và Lão Thần Côn đặc biệt hưng phấn, sờ sờ. Sờ cái gì? Loại mềm mềm ấy sao? Đừng nói là hai người bọn họ, ngay cả Bất Nhiệm Thiên cũng khẽ nhướn mày ngọc. Đại La Thần Kiếm. Triệu công tử hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nói nốt nửa câu sau. Thấy chưa? Đã nghĩ nhiều rồi phải không? Người ta chỉ muốn sờ sờ cực đạo thần binh thôi mà, đó chính là bản mệnh khí của thần binh. Đứa nhỏ này. Hai lão già ho khan một tiếng. Bất Nhiệm Thiên tuy không nói gì, nhưng vẫn khẽ phất tay. Kèm theo một tiếng kiếm minh, Đại La Thần Kiếm từ trong tay áo bay ra. Triệu Vân thấy vậy, ánh mắt sáng rực rỡ, theo bản năng đưa tay ra đỡ. Một tiếng ầm vang trong đêm, vẫn đặc biệt chấn động. Nhìn từ xa, cả Thiên Tự Sơn Phong đều rung chuyển. Nhìn cảnh tượng trên núi, thì lại càng hút mắt, một nhân tài tên là Triệu Vân, hoàn toàn nằm dẹp dí trên mặt đất thành hình chữ đại. Chỉ trách thần khí quá nặng, lơ là một chút đã bị đè bẹp. Toàn bộ thể phách đều bị gãy xương vụn, trên người cứ như bị một ngọn núi đè lên. Bất Nhiệm Thiên đã đi, cũng không mang thần khí đi theo. Triệu gia công tử đã nói rồi, muốn sờ sờ thần khí mà. Nhìn thôi đã thấy đau rồi. Béo Đại Tiên và Lão Thần Côn tiến lên, kéo Triệu công tử ra. Cực đạo thần binh không phải thứ để đùa giỡn, không bị đè chết đã là tốt lắm rồi. Nặng quá. Triệu công tử cuối cùng cũng được như ý, vừa ho ra máu vừa sờ thần binh. Không hổ là bản mệnh pháp khí của thần binh. Chỉ sờ một cái mà thể phách đã run rẩy kịch liệt, khó mà tưởng tượng, nếu thần uy của thần khí hoàn toàn phục hồi, uy lực sẽ hủy diệt đến mức nào. Có thần binh này chấn giữ, thế lực bình thường thật sự không dám chọc vào Tiên Tông. Truyền thừa của thần minh như Bát Đại Thánh Địa, đa phần cũng không dám dễ dàng khai chiến. Ngươi đã từng sờ sư muội chưa? Lão thần côn cười rất biến thái. Ngươi như vậy là bất kính với người già rồi đấy. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói, nhưng nói đi thì phải nói lại, đúng là khá mềm thật, hắn từng cõng Mộng Điệp cũng từng cõng Bất Niệm Thiên. Lão thần côn không để bụng, tán gẫu thì phải nói chuyện mọi người quan tâm chứ. Vẫn là béo đại tiên đáng tin hơn, đang suy nghĩ làm sao để có một đứa bé. Không thể làm sư tôn của Vĩnh Hằng Thể, hắn không ngại nhận con của Triệu Vân làm đồ nhi. Tiên Tông có cực âm chi địa nào không? Triệu Vân đổi chủ đề, Long Phi đã dung hợp ký ức hai kiếp, tiểu tài mê cũng đã khôi phục sự tỉnh táo. Tiếp theo, hắn phải suy tính làm sao cứu Âm Nguyệt Vương và Nhất Đại Man Vương, không thể cứ để người ta chôn trong nấm mồ mãi được. Nhìn kìa, Cửu Long Chỉ Uyên. Lão thần côn giơ tay, chỉ về một phía. Triệu Vân theo bản năng đứng dậy, dốc hết sức nhìn ra xa, phía đó quả nhiên là cực âm chi tượng. Hòn đảo Phong Ấn Thiên Ma có một Cửu Long Chỉ Uyên, không ngờ Tiên Tông lại cũng có. Có hy vọng phục sinh rồi, Triệu Vân nói xong liền muốn xông tới. Trước hết hãy liệu thương đã. Hai lão già lại kéo hắn trở lại. Hãy cứ trị thương trước đã. Triệu Vân lại ngồi xuống gốc cây cổ thụ, tĩnh tâm điều dưỡng thể phách. Đại La Thần Kiếm dường như có linh tính, lơ lửng bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại khẽ rung lên. Tiếng kiếm ngân của nó vô cùng bất phàm, tự mang thiên âm đại đạo, ẩn chứa sức mạnh hùng vĩ, mênh mông, cổ xưa và tang thương. Vị đại ca này, thật là lạ mặt quá đi. Long Uyên tự nhiên thân thiết, cứ thế xoay vòng vòng quanh thần kiếm. Cảnh tượng này, lọt vào mắt béo đại tiên và lão thần côn, chẳng khác nào một kẻ chiến lực yếu ớt đang điên cuồng thể hiện sự tồn tại, trước mặt một chiến thần. Vạn lời nghìn ý, chung quy cũng chỉ có một câu, cố gắng làm quen. Thực tế chứng minh, chiêu này không có tác dụng, thần kiếm căn bản không thèm để ý đến hắn. Cũng phải, ai rảnh rỗi mà lại nằm dạp trên mặt đất nói chuyện với một con kiến chứ? So với thanh kiếm kia, thần binh lại càng hứng thú hơn với Triệu công tử. Huyết mạch của tiểu tử này vô cùng bất phàm, dường như trong thời đại của nó, cũng từng có một người mang huyết thống như vậy, rất mạnh mẽ và bá đạo. Thần binh không bài xích hắn. Lão thần côn và béo lão tiên mỗi người một bên, nhìn rõ mồn một. Đây là một điểm lành, hai người họ rất vui được thấy, bởi vì cực đạo thần binh, sớm muộn gì cũng sẽ truyền tới tay Triệu Vân. Hai bên nếu bồi dưỡng được sự ăn ý, mới có thể phát huy tối đa uy lực của thần binh. Triệu Vân tâm không vướng bận ngoại vật, trị thương cũng không quên ngộ đạo. Không ai quấy rầy, hắn một lòng phân ra nhiều việc. Khi tham ngộ luân hồi, không quên nghiên cứu tạo hóa, khi nghiên cứu tạo hóa, không quên tham ngộ đạo lực. Ngoài ra còn vạn pháp trường sinh quyết, đạo gia thiên cơ thuật, thậm chí cả vô tự đạo kinh, thuật luyện đan và cờ đạo càn khôn, giờ phút này cũng đều đang diễn hóa trong tâm trí. Thiên phú yêu nghiệt của hắn, khiến ngay cả Đại La Thần Kiếm cũng phải vì thế mà khẽ rung động. Nó là cực đạo thần khí mà, có thể cảm nhận được những thứ mà người khác không thể. Sức hồi phục của Vĩnh Hằng Thể vô cùng bá đạo. Trước sau chỉ 3 ngày đã thấy khí huyết hắn cuồn cuộn. Đương nhiên, nguyên thần chi lực của Tiên Vương cũng công bất khả một, trong 3 ngày này đã hoàn toàn trở thành dưỡng chất cho thể phách của hắn. Nếu nguyên thần chi lực cũng tính là một loại linh dược, thì hắn xem như đã tiêu hóa triệt để. Bất Niệm Thiên từng đến một chuyến, để lại không ít thánh vật trị thương. Ngoại trừ nàng, không còn ai lên núi nữa. Ngay cả không ít lão gia hỏa cũng bị chặn ngoài cửa, thậm chí rất nhiều trưởng lão đệ tử cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đỉnh núi từ dưới chân Thiên Tự Sơn, bởi truyền thừa của Vĩnh Hằng Nhất Mạch nằm ngay trong ngọn núi này, mà họ lại vô duyên không được chứng kiến. Vài ngày sau đó, hư không thường xuất hiện dị tượng, có của Đại Bàng, của Long Phi, và cả của Tiểu Tài Mê nữa. Dù là đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão, đệ lục Thái Thượng Trưởng Lão, hay sư tôn của Đại Bàng trong Tiên Tông, đều không tiếc công sức, dồn đống tài nguyên tu luyện không giới hạn, cứ thế mà tạo ra từng đợt Niết Bàn. Nói cho cùng, vẫn là củng cố căn cơ. Về phần đạo tâm, ví dụ như đấu chiến tâm cảnh, vẫn cần bọn họ tự mình rèn luyện. Đạo vô chỉ cảnh, con đường của họ còn rất dài, thật là vô vị. Lại là đêm khuya tĩnh lặng, béo đại tiên và lão thần côn chán ngán ngồi xổm trên tảng đá. Nếu là trước đây, hai người họ lúc này phần lớn đang đi lừa đảo khắp nơi. Vật tốt, đều vơ vét về nhà mình. Mấy tiểu oa nhi cốt cách kinh người, cũng đều liều mạng dụ dỗ về nhà mình. Đa số các tiểu đệ tử thế hệ mới của Đại La Tiên Tông hắn, đều là từ đó mà ra. Trong một khoảnh khắc nào đó, hai người cùng lúc nghiêng đầu nhìn sang. Đập vào mắt, liền thấy trên mảnh đất Triệu Vân đang ở, từng khóm hoa cỏ mọc lên khỏi mặt đất, mỗi khóm đều được tinh khí bao quanh, mỗi khóm đều tràn đầy sinh linh lực, nhuốm màu vĩnh hằng rực rỡ. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ, khiến hai người nhìn thấy mà cảm thấy mới mẻ vô cùng. Sau khi xem xét, hai người mới biết được manh mối, hẳn là bản nguyên vĩnh hằng thể phục cổ, mới tạo ra cảnh tượng tràn đầy sinh cơ này. Ngoài ra, điều họ cảm nhận chân thực nhất chính là một luồng hồng trần khí. quả nhiên là từ phàm giới mà lên. Béo đại tiên khẽ trầm ngâm. Hồng Trần Tiên đầu tiên trong lịch sử. Lão thần côn thì hít sâu một hơi, danh hiệu này không chỉ là một xưng hô, mà còn là một tiền lệ. Hắn sẽ bước ra một con đường hoàn toàn khác biệt. Hai lão già có việc để làm rồi, đứng thẳng tắp, yên lặng nhìn Triệu Vân lột xác. Lâu dần, hai người dường như nhìn thấy bên cạnh Triệu Vân từng đạo hư ảnh, đều là hư ảnh có hình dáng Triệu Vân, hoặc múa kiếm, hoặc luyện đan, hoặc khắc gỗ, hoặc vẽ bùa chú, hoặc ngao du thái hư, hoặc ngẩng đầu nhìn trời. Cái này cũng quá là. Hai lão già bị kinh hãi không nhẹ. Hư ảnh tuy mơ hồ, nhưng lại là sự phản ánh tâm cảnh của Triệu Vân. Tiểu tử này vậy mà lại có thể nhất tâm đa dụng, nếu đổi lại là bọn họ, tuyệt đối không dám, bởi vì bất kỳ một chút lơ đãng nào cũng có thể sản sinh tâm ma, đều có thể tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải thiên phú cực hạn, sao dám ngộ đạo như thế này? Hai người không chớp mắt, nhìn thấy nhiều hơn nữa, như hồng trần chi lực, thái âm và thái dương, vô lượng tiên quang, huyền hoàng chi khí, tinh thần chi lực. Lúc thì lưu chuyển trong bản nguyên của hắn, lúc lại hiển lộ ra bên ngoài, đó thật sự là một kỳ cảnh. Chậc chậc chậc, hai lão già suýt xoa không ngớt, tên này trên đường đi rốt cuộc đã gặp được bao nhiêu cơ duyên. Nếu không phải người có đại khí vận, làm sao có được nhiều tạo hóa đến vậy? Người ta mà, không thể cứ so sánh lẫn nhau được rất tổn thương tình cảm. Như lúc này, hai vị tiên vương đỉnh phong đều bị đả kích không nhỏ. Hà cớ gì chỉ có hai người họ, ngay cả kiếm thánh đang ẩn mình trong tử phủ của Triệu Vân, cũng không khỏi cảm thán kinh ngạc. Thời đại này, sẽ vì vĩnh hằng nhất mạch mà trở nên vô cùng bất phàm, đúng như câu nói giang sơn đời nào cũng có nhân tài. Nói đến kiếm thánh, hắn cũng đang trải qua một đợt niết bàn. Kiếp nạn của lực chi tiên thể, hắn cũng bị sét đánh, đó là một khảo nghiệm, cũng là một lần niết bàn, khiến một sợi tàn hồn cuối cùng còn sót lại của hắn, trong sự hủy diệt, đã ngộ ra rất nhiều chân lý. Đợi đến khi trời sáng hẳn, Triệu Vân mới từ từ mở mắt, việc trị thương suốt mấy ngày qua, cuối cùng cũng đã giúp hắn hồi phục trở lại. Cùng với ánh sáng rực rỡ của bình minh, những khóm hoa cỏ mọc lên từ bản nguyên của hắn, lại đều khô héo, hóa thành từng sợi cho bụi vô hình, tan biến trong làn gió. Đây không phải là hủy diệt, đây là một loại luân hồi khác biệt và kỳ diệu, bắt đầu từ sinh trưởng, thịnh vượng khi nở rộ, héo tàn khi úa tàn. Từng đạo hư ảnh quanh người hắn, cũng lần lượt tan biến, cùng với từng loại lực lượng kỳ dị, cũng đều ẩn vào vô hình. Lão đại, nó không thèm để ý đến ta. Long Uyên thấy vậy liền sáp lại. Nhảy nhót lung tung, cái nó trong miệng hắn đương nhiên là Đại La Thần Kiếm. Nó cứ lẩm bẩm mấy ngày rồi mà không chút phản ứng nào. Là phải thôi. Triệu Vân vừa nội thị thể phách, vừa thong thả nói. Cái thứ này là thần khí, bản mệnh khí của thần minh, kiêu ngạo biết chừng nào. Dù chủ nhân không còn, nó vẫn là cực đạo thần binh. Người một pháp khí nhỏ cấp động hư, ở đây gây rối cái gì chứ? Cảm thấy thế nào? Hai lão già cùng lúc tới gần. Thể phách thông suốt, tâm cảnh trống không. Triệu Vân hì hì cười, vươn vai thật mạnh một cái. Trong vòng chưa đầy một tháng ngắn ngủi, hắn có cơ duyên và tạo hóa, lột xác và niết bàn. Chiến lực của bản thân đã vượt qua một giới hạn, lực lượng hùng vĩ trong cơ thể đã cộng hưởng với tâm cảnh. Cùng thời kỳ, ngươi đã vượt qua trường sinh tiên rồi. Hai lão già cười nói, cái này sao mà dám chứ? Triệu Vân mặt mày tươi cười, cất bước thẳng xuống núi. Béo đại tiên và lão thần côn cùng lúc bước ra, rồi biến mất. Nói biến mất không hẳn chính xác, mà là ẩn mình vào vô hình. Tiểu Thiên Thiên nói rồi, phải luôn để mắt tới vị này, cho dù hắn có đi nhà xí, cũng phải ngồi xổm bên cạnh hắn. So với hai người họ, Đại La Thần Kiếm lại rất kiêu ngạo, vụt một tiếng đã không còn bóng dáng. Nó nhìn vĩnh hằng thể thuận mắt, không có nghĩa là đã công nhận, thứ có thể khiến nó cúi đầu, chỉ có chủ nhân của nó. Một ngày mới, Đại La Tiên Tông tràn đầy sức sống. Triệu Vân đi trên đường, những gì tai nghe mắt thấy đều quang minh tường hòa. Người đó xuống núi rồi sao? Tin tức này như mọc cánh, truyền khắp các đỉnh núi trong Tiên Tông. Rất nhiều đệ tử và trưởng lão kéo đến, đặc biệt là các đệ tử trẻ, đa số đều cùng nhau đến. Đến khi nhìn thấy chân nhân, tiếng kinh ngạc vang vọng khắp Tiên Sơn. Huyết mạch vĩnh hằng trong truyền thuyết, quả nhiên đoạt thiên tạo hóa. Bái kiến thánh chủ. Những lời chào hỏi như thế này, đi đến đâu cũng vang lên. Trước đây, Triệu Vân mang danh Đại La Thánh Chủ, phiêu bạt bên ngoài một vòng lớn. Đây là lần đầu tiên hắn nghe người trong Tiên Tông xưng hô hắn như vậy, nói thật, hắn có chút không quen. Dù sao, hắn không phải là Đại La Thánh Chủ thật sự. Hơn nữa, hắn cũng không phải là đồ đệ thật sự của Bất Nhiệm Thiên. Người trong Tiên Tông thật thà quá. Cứ thế mà gọi, rất thuận miệng, dọc đường đi, có quá nhiều lão già mấy trăm tuổi, vừa mở miệng đã gọi là tiểu sư thúc, khiến hắn không khỏi ngượng ngùng. Không có cách nào khác, ai bảo Bất Nhiệm Thiên cấp lão tổ, bối phận quá cao. Thân là đồ đệ trên danh nghĩa của nàng, vừa mới đến đã là bối phận thiên tự. Thật là một truyền thừa thần minh, Lời này, Triệu Vân đã không biết nói bao nhiêu lần rồi. Hắn như một du khách, thực sự quan sát Tiên Tông. Đây là một mạch thánh địa, ẩn chứa quá nhiều càn khôn, từ bên ngoài không thể nhìn thấy được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng bao lâu sau, hắn đi vào một sơn cốc, theo lời chỉ của lão thần côn, cũng theo những gì hắn suy tính. Cực âm chi địa của Cửu Long Chỉ Uyên chính là ở trong sơn cốc này, nhìn quanh bốn phía, là chín ngọn núi. Chanh! Vừa vào sơn cốc, đã nghe thấy tiếng đàn du dương. Đó là một nữ tử, đang ngồi bên Cửu Long Chỉ Uyên đánh đàn. Nàng là Cầm Tiên Tử, cùng bối phận với ngươi. Béo đại tiên ẩn trong bóng tối, giới thiệu một lượt cho Triệu Vân. Triệu Vân không đáp lời, chỉ ngẩn ngơ nhìn Cầm Tiên Tử, dung nhan tuyệt đại kia, giống hệt một cố hữu của hắn ở phàm gian. Đó là Thanh Giao, con gái của thành chủ Thanh Phong thành Yến Thiên Phong. Thanh Giao cũng là hóa thân nhập thế ư. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng Triệu Vân. Một bên khác, Cầm Tiên Tử đã đứng dậy, nhìn thấy Triệu Vân, không khỏi có chút kinh ngạc. Nơi đây là cực âm chi địa, ngày thường hiếm có người đến, vĩnh hằng thể thuộc chí cương chí dương, chạy đến đây hóng mát ư. Mặc dù kinh ngạc, nàng vẫn đứng dậy. Nàng rất có lễ giáo, khi hành lễ gọi là thánh chủ. Cứ gọi ta là Triệu Vân là được. Triệu Vân cười cười. Tính theo bối phận từ Bất Niệm Thiên, vị này là sư tỷ của hắn. Vì có một dung nhan giống hệt nhau, Triệu Vân không khỏi nhìn Cầm Tiên Tử thêm mấy lần, có lẽ đã quá lâu không gặp cố hữu, đến mức nhìn mà tâm thần hoảng hốt, không hề nhận ra mình đã tưởng nàng chính là Thanh Giao. Cầm Tiên Tử bị nhìn đến toàn thân không tự nhiên, ánh mắt của hắn rất kỳ lạ. Trước đó đã sớm nghe Vân Thương Tử nói, truyền thừa vĩnh hằng đời này không bình thường. Cái này còn có thể nảy sinh tia lửa tình yêu sao? Béo đại tiên trong bóng tối, đút tay lẩm bẩm một tiếng. Vẫn là lão thần côn tư duy rõ ràng, Triệu Vân đến từ phàm giới, mà Cầm Tiên Tử, phần lớn đã từng phái hóa thân xuống phàm nhập thế, gặp qua hóa thân của nàng cũng không kỳ lạ, tia lửa tình yêu phần lớn là có. Sư đệ, Cầm Tiên Tử khẽ gọi một tiếng. Triệu Vân lúc này mới thu lại tinh thần, đầu tiên là cười một tiếng, sau đó mới hỏi, sư tỷ từng hóa thân nhập thế sao? Đương nhiên là có. Rất tốt. Triệu Vân hít một hơi thật sâu, e rằng linh cảm sắp ứng nghiệm. Lời hắn từng nói với Giao Nguyệt, lúc này lại nói với Cầm Tiên Tử một lần nữa, nguyện bản tôn đang ở tiên giới này, có thể cho hóa thân đang ở nhân thế, một cuộc đời trọn vẹn. Cầm Tiên Tử có chút khó hiểu, hoặc có thể nói là mơ hồ. Nàng có rất nhiều hóa thân, không biết Triệu Vân nói là hóa thân nào. Triệu Vân khẽ thở dài, đào ra Âm Nguyệt Vương và một đời Man Vương, Cửu Long Chỉ Uyên ngay trước mắt, hơn nữa còn hơn hẳn cái đã từng thấy trước đây. Theo ước tính của hắn, cực âm chi địa này ít nhất đã có mấy vạn năm, rất thích hợp cho thi thể dưỡng linh ở đây. Trong vĩnh hằng giới của hắn, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu người nữa? Lão thần côn lẩm bẩm một tiếng, béo đại tiên cũng có ánh mắt kỳ lạ, trước có đại bằng điểu, sau có tiên tông thánh nữ, rồi đến người mất trí nhớ và lực chi tiên thể, nay lại đào ra hai bộ thi thể. Hết rồi, lần này thật sự hết rồi. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Cố tình đào nữa, chỉ có thể là kiếm thánh và Vân Yên mà thôi. Phịch. Triệu Vân phất tay một cái, nhấn chìm hai vị vương này xuống Cửu Long Chỉ Uyên. Cực âm chi địa mấy vạn năm tuổi, có thể rút ngắn đáng kể thời hạn dưỡng linh. Đương nhiên, muốn hai vị vương này sớm xuất linh hơn, còn có rất nhiều phương pháp, ví dụ như một loại hoa trí âm, hoặc một loại âm minh chi quả, đều có tác dụng cực lớn đối với việc dưỡng linh. Sư đệ có một thỉnh cầu không phải phép. Cầm Tiên Tử khẽ cười. Đều là người một nhà, sư tỷ cứ nói đừng ngại. Triệu Vân vỗ tay. Cho ta mượn hai phiến lá tạo hóa. Người biết ta có tạo hóa thân thụ sao? Vân Thương Tử từng nói với ta. Cầm Tiên Tử khẽ cười. Hiểu rồi. Triệu Công Tử thâm ý sờ sờ cằm. Cô của ai đó trong miệng Vân Thương Tử, hẳn chính là vị này. Không lấy không công đâu. Cầm Tiên Tử phất ống tay áo, lấy ra một tiểu bảo tháp tinh xảo. Sư tỷ khách sáo rồi. Triệu Vân cười từ chối, 20 phiến lá tạo hóa. Đích thực là bản tôn của Thanh Giao, chẳng phải là người một nhà sao? Sao có thể nhận được chứ? Ấy ra, không đợi Cầm Tiên Tử lên tiếng, đã nghe béo đại tiên và lão thần côn kêu lên một tiếng. Hai người có nhãn giới cỡ nào, tự nhiên nhận ra lá tạo hóa, hơn nữa còn là lá tươi, tức là, tiểu tử này có một cây tạo hóa thần thụ, là bọn họ mắt kém rồi sao? Lại còn có thần vật như thế này. Ai thấy cũng có phần, Triệu Vân không keo kiệt, lại hái cho hai người mấy phiến. Hai lão đầu hớn hở, không lấy thì uổng. Tạo hóa thần thụ à? Phải tranh thủ thời gian nói chuyện với tên này thật kỹ. Có tiện để lại vài đạo cấm chế ở đây không? Triệu Vân thật thông minh. Đây là có việc cần nhờ người khác. Hai lão đầu cũng rất hiểu chuyện, khắc vài đạo ấn ký quanh Cửu Long Chỉ Uyên. Hơn nữa còn để lại một đạo phân thân, tay ăn tay làm, bọn họ phải giúp trông coi hai bộ thi thể này thật tốt, thánh chủ bên ngoài núi có người tìm. Đúng lúc đang nói chuyện, có một đệ tử đi vào sơn cốc. Triệu Vân nhìn lần cuối, xoay người rời đi. Lão Tam, vẫn chưa đến sơn môn, đã nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài núi. Nghe sóng âm mạnh mẽ này, liền biết là Holoa. Ngoài hắn ra, còn có Đào Đản Quỷ và Quang Đầu Lão. Bộ ba đậu bỉ mà. Đều là bạn thân của hắn, nhưng mà, ba người bạn thân này của hắn, mặt mũi trông không được đẹp cho lắm, bầm tím sưng vù, vừa nhìn là biết, trước khi đến vừa bị người ta đánh cho một trận, hơn nữa còn đánh không nhẹ, bị thương rất nặng. Bị ai đánh vậy? Triệu Vân nhìn mà thở dài suýt xoa. Một con đàn bà điên. Đào Đản Quỷ lầm bầm chửi rủa. Tiểu quỷ đầu, da ngươi lại ngứa rồi sao? Không đợi bốn người vào sơn môn, lại nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài trời. Đó là một bóng dáng xinh đẹp, cũng là một người quen, đồ đệ đạo tiên Yên Vũ. Nhìn thấy nàng, Triệu Vân không có gì kinh ngạc, ngược lại Holoa và ba người kia, như chuột thấy mèo. Rõ ràng, người đánh ba người bọn họ chính là Yên Vũ. Triệu Vân cười khan một tiếng, nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương rồi. Yên Vũ đã nhẹ nhàng bay đến, bỏ qua Quang Đầu Lão và Holoa, chỉ nhìn Đào Đản Quỷ, chính là cái tiểu đồ chơi này, vô cùng không thành thật, xách một cây côn, chuyên làm những chuyện không nói võ đức. Quỷ mới biết ngươi là con gái. Đào Đản Quỷ nhe răng trợn mắt nói. Đúng vậy, tự nhiên lại nữ giả nam trang. Holoa che mặt lại, vẫn là Quang Đầu Lão cơ trí, trốn sau lưng Triệu Vân không ra, con đàn bà này rất hung mãnh, ra tay cũng vô cùng độc ác, ngày đó nếu không phải ba người bọn họ chạy nhanh, phần lớn đã cùng nhau đi báo danh ở Diêm Vương Điện rồi. Yên Vũ không nói lời nào, ánh mắt nhìn Đào Đản Quỷ vẫn bốc lên lửa. Nếu không phải nàng né nhanh, cái côn đó sẽ đánh cho nàng ta nát bét. Triệu Vân cười cười, đi trước một bước vào sơn môn. Holoa ba người vội vàng đi theo, đặc biệt là Đào Đản Quỷ, ở phía sau nắm chặt vạt áo Triệu Vân. Chỉ sợ Yên Vũ nhấn hắn xuống đất mà xoa. Sư phụ đã nói, phụ nữ đều rất thù dai, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp. Đã gặp thánh chủ. Đã gặp tiểu sư thúc. Triệu Vân đi đến đâu, đều không thiếu những tiếng vấn an. Mà thân là người đồng hành cùng hắn, tự nhiên cũng nhận được sự chú ý đặc biệt. Không ai nhận ra Đào Đản Quỷ, Holoa và lão đầu chọc ba người bọn họ. Nhưng Yên Vũ thì có vài lão bối vuốt râu nhìn, luôn cảm thấy bóng dáng quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không thể nhìn rõ bản tướng, có một luồng lực lượng kỳ quái che giấu. Không hổ là truyền thừa của thần minh, nội tình thật mạnh mẽ. Holoa và Đào Đản Quỷ bọn họ, đi đến đâu cũng nhìn đông ngó tây. Yên Vũ từng đến tiên tông, không tỏ ra mới lạ như vậy. So với phong cảnh dọc đường, nàng nhìn Triệu Vân nhiều hơn. Sau côn luân mới bao lâu không gặp, vĩnh hằng thể lại niết bàn rồi. Nhiều bảo bối quá. Nhiều yêu nghiệt quá. Nhiều mỹ nữ quá. Đào Đản Quỷ ba người vẫn còn líu lo, đặc biệt náo nhiệt. Triệu Vân đã thấy quen, thỉnh thoảng còn mở lời giới thiệu một lượt. Vợ của ngươi, rất đẹp. Yên Vũ đột nhiên nói một câu. Ngươi đã phái hóa thân xuống phàm trần. Triệu Vân vô thức liếc mắt sang. Yên Vũ cười gật đầu, nàng chủ yếu là tò mò. Tò mò loại nữ tử nào mới xứng với Vĩnh Hằng, đã xem qua. Đó quả thật là một giai thoại đẹp, cũng quả thật là một mối nhân duyên tốt đẹp. Các nàng vẫn ổn chứ? Tất nhiên là bình an vô sự. Triệu Vân trầm mặc, hay nói đúng hơn, tâm thần hắn lại trở nên mơ hồ. Hắn đã rời đi quá lâu rồi, nhớ quê hương cũng nhớ người ở quê hương. Đợi khi rảnh rỗi, đi cùng ta một chuyến đến Mộng Chi Đảo. Yên Vũ đưa tới một bầu rượu, suy nghĩ của Triệu Vân bị cắt ngang, tiện tay nhận lấy bầu rượu, có chuyện gì quan trọng sao? Vĩnh Sinh Vương tọa, cần ta và ngươi hợp lực mới có thể đoạt được lực lượng của nó. Yên Vũ cười nói. Vĩnh Sinh Vương tọa ở Mộng Chi Đảo sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.